Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 761. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 761. Hàn Khải Từ cũng gật đầu với những người phía sau, đuổi theo Tạ Mẫn Thận, thị trưởng Tạ, không nể mặt bọn họ như thế, không lo bị bọn họ gài bẫy sao? Tạ Mẫn Thận, có não thì không dám gài bẫy, không có não thì không biết gài bẫy. Hàn Khải Từ đã học được rồi. Tạ Mẫn Thận trở về nhà, đi tới trước mặt Lâm Khinh Khinh. Em ngửi xem. Ngửi cái gì? Em ngửi xem người anh có mùi gì không? Lâm Khinh Khinh nghiêng người về phía trước, hít hai lần. Anh hút thuốc à? Không, bọn họ hút. Tạ Mẫn Thận chỉ muốn một lời khen. Lâm Khinh Khinh nói, anh ăn thịt bò với nước sốt tỏi. Tạ Mẫn Thận dứt khoát ôm Lâm Khinh Khinh lên, nhắc cô ấy lên khỏi mặt đất. Tạ Mẫn Thận, anh đang làm gì vậy? Tạ Mẫn Thận rất cao, vì vậy anh ấy có thể bế Lâm Khinh Khinh lên, hôn cô ấy mà không cần cúi xuống. Lâm Khinh Khinh lại bị hôn, sau khi cô ấy kết hôn, ngày nào cũng bị hôn. Nhưng bây giờ, miệng của Tạ Mẫn Thận có mùi tỏi, anh ấy không biết sao. Tạ Mẫn Thận hài lòng nói, anh không uống rượu. Lâm Khinh Khinh bị sốc, nếu cô ấy nói sớm hơn thì cô ấy sẽ không bị hôn. Đi tắm rửa đi. Lâm Khinh Khinh nắm lấy vai Tạ Mẫn Thận, cố gắng hạ cánh an toàn. Lâm Khinh Khinh nói cô ấy cũng muốn tắm rửa. Món súp giải rượu mà Lâm Khinh Khinh nấu không dùng được. Cô ấy đang định đổ đi thì Tạ Mẫn Thận xuất hiện, cầm lên uống hết. Lâm Khinh Khinh, anh không uống rượu, uống nó làm gì hai? Tạ Mẫn Thận, anh không uống rượu, người khác uống, anh giải mùi trên người. Lý do này của anh ấy chắc chắn không thay đổi chứ? Lâm Khinh Khinh, Tạ Mẫn Thận lại gọi. Lại gì nữa? Anh muốn hôn em, không phải vừa rồi mới hôn sao? Tạ Mẫn Thận lại nhẹ nhàng bề Lâm Khinh Khinh lên, hôn lên môi cô ấy. Rốt cuộc bao giờ em mới chấp nhận anh? Hả? Nhìn thấy màu đỏ nhẫn nhịn trong mắt Tạ Mẫn Thận, Lâm Khinh Khinh lập tức nghĩ về điều đó. Cho em thêm chút thời gian. Tạ Mẫn Thận, anh biết em không thích anh, nhưng mối quan hệ của chúng ta có thể được vun đắp từ từ. Em không thể để anh là nhà sư mãi. Lâm Khinh Khinh, em chuẩn bị tinh thần. Cách chương.